Dược thần, chương 1543, cường giả lại đến, gocchuyenaudio.com, hiện tại nơi này đã có hơn 10 người cường giả thiên thần giới cũng đã đủ làm 5 người bị Tư Pháp Mỗ liên tục lâm vào vực thảm tử vong, thiếu chút nữa đã chết, nếu có thêm đám người kia cho dù Kiệt Xâm cường thịnh bao nhiêu chỉ sợ bọn họ cũng chỉ còn con đường chết. Quả nhiên vừa nhìn thấy đám cường giả đang bay tới, hơn 10 tên cường giả thiên thần giới trên mặt đều lập tức lộ ra thần sắc kích động. Dưới công kích cường đại của Kiệt Xâm, Bố Lạc Khắc Tác Mỗ giống như người chết đối nắm được cọng cỏ cứu mạng, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Mở cho ta, đối mặt một kiếm của Kiệt Xâm hung hăng chém xuống, giờ phút này không biết lực lượng từ đâu đến trong miệng Bố Lạc Khắc Tác Mỗ nổi giận gầm lên một tiếng, hào quang chói lọi vô tận từ trên thân thể hắn tách ra, trường thương trong tay như dao long ra biển hung hăng va chạm lên hắc sắc trọng kiếm trong tay Kiệt Xâm. Oanh, giống như sấm sét nổ vang, thanh âm oanh minh kinh người truyền khắp thân thể Bố Lạc Khắc Tác Mỗ lại bị văng ra ngoài, máu tươi cuồng phun, lực lượng cường đại truyền nhập vào cánh tay phải cầm trường thương của hắn ngay lập tức làm cánh tay hắn bạo liệt, máu tươi cùng thịt nát vẩy ra, nhưng trên mặt mang theo nỗi vui mừng như sống sót sau tai nạn phóng tới chỗ đám người đang bay vút tới từ xa xa. Á Đức Khoa Khắc Huynh, mau nhanh giúp ta ngăn trở hắn. Bố Lạc Khắc Tác Mỗ kích động gào rú. Đám cường giả đột nhiên xuất hiện kia không phải ai khác chính là cỗ nhân mã cuối cùng của thiên thần giới đến từ chỗ thông đạo thông hướng vùng hải vực phía đông Tư Đặc Ân Đại Lục. Muốn chạy trốn, va chạm cực lớn khiến thần lực trong thân thể Kiệt Xâm cũng sôi trào cuồn cuộn, nhưng ánh mắt của hắn lại sắc bén như một đầu lang vương trên thảo nguyên đang săn mồi, nhìn chằm chằm lên người Bố Lạc Khắc Tác Mỗ thêm một lần vọt tới. Suy, một đạo ngũ sắc thần hồng xẹt qua phía chân trời, bất chấp lực phản chấn Kiệt Xâm dùng hắc sắc trọng kiếm nhanh như thiểm điện chém ra. Không, Bố Lạc Khắc Tác Mỗ sợ hãi gầm rú, nhìn đội ngũ đang phóng tới xa xa điên cuồng lao qua. Dừng tay, đám cường giả xa xa nhìn thấy một màn như vậy cũng phát ra tiếng gào thét như lôi đình. Nhưng chỉ vô dụng, dưới ánh mắt lăng lệ ác liệt của Kiệt Xâm, hắc sắc trọng kiếm như một đầu hắc sắc độc long trực tiếp xuyên thấu qua đầu Bố Lạc Khắc Tác Mỗ. Bành, thanh âm oanh minh nặng nề vang vọng thiên không, dưới ánh mắt khó thể tin của mọi người đầu của Bố Lạc Khắc Tác Mỗ trực tiếp nổ tung, một đạo pháp tắc thần liên sáng chói xuất hiện trong hư không, Kiệt Xâm lại bổ thêm một kiếm, một cỗ thần lực vô hình tuôn ra như sóng biển trực tiếp đem thân hình Bố Lạc Khắc Tác Mỗ chấn thành bột mịn không còn lưu chút dấu vết. Trong hư không chỉ còn lại pháp tắc thần liên của Bố Lạc Khắc Tác Mỗ cùng không gian giới chỉ và trường thương cổ xưa còn không bị phá hủy, ngoài ra đều hoàn toàn biến mất vô tung, mà ba món đồ vật kia chỉ trong chớp mắt đã bị Kiệt Xâm thu vào trong túi. Trên thực tế với thực lực thượng vị linh thần của Bố Lạc Khắc Tác Mỗ tuy Kiệt Xâm thật sự cường đại nhưng hắn chỉ mới đạt tới trung vị linh thần, nếu muốn đánh chết Bố Lạc Khắc Tác Mỗ cũng không phải là chuyện dễ dàng, nếu như người kia dám toàn lực phản kháng không lưu ý tính mạng cho dù Kiệt Xâm có thể giết chết hắn bản thân cũng sẽ bị trọng thương. Còn có khả năng vẫn lạc. Chỉ tiếc ngay từ đầu trong lòng Bố gocchuyenaudio.com, Lạc Khắc Tác Mỗ đã không nắm chắc, bị Kiệt Xâm đánh bại ở lần giao phong đầu tiên lập tức không còn lòng tin, hơn nữa nhìn thấy viện quân chạy tới nên hắn không còn ý nghĩ tự mình phản kháng Kiệt Xâm, chỉ lo chạy trốn mới bị Kiệt Xâm nắm lấy cơ hội trực tiếp một kích giết chết. Hồ toàn bộ quá trình xem ra thật dài nhưng thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt, Kiệt Xâm vừa đánh chết Bố Lạc Khắc Tác Mỗ thì đoàn cường giả kia đã chạy tới, liền đem nhóm người Kiệt Xâm hoàn toàn vây kín. Ta đã bảo ngươi dừng tay, chẳng lẽ ngươi không nghe được sao? Cường giả đầu lĩnh nhìn Kiệt Xâm, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Kiệt Xâm, ta muốn giết người, bất luận kẻ nào cũng không ngăn cản được. Đối mặt với đám cường giả đột nhiên xuất hiện, Kiệt Xâm lạnh lùng nói. Á Đức Khoa Khắc đại nhân, ngài phải báo thù cho Bố Lạc Khắc Tác Mỗ đại nhân. A hát hơn 10 hạ vị linh thần giờ phút này nhìn thấy nhóm cường giả vừa mới đến đều bay vút qua, vẻ mặt oán hận nhìn Kiệt Xâm kêu lên. Đặc biệt là Bố Lai Địch đã bị Kiệt Xâm kích thương, vẻ mặt càng thêm âm lãnh, trong mắt tràn đầy dữ tợn. Trong 4 cỗ nhân mã tiến vào trong Tư Đặc Ân Đại Lục, cỗ thế lực xuất hiện trên bầu trời Linh Sư Tháp là mạnh nhất, có được Tát Kim Đặc Xâm là tinh diệu thiên thần, đội ngũ kia theo sự dẫn dắt của hắn trực tiếp đi tới Linh Thú Sơn Mạch, mà 3 cỗ thế lực còn lại mạnh nhất là đội ngũ vừa mới đến, là đội ngũ đến từ trên bầu trời vô tận hải vực phía đông đại lục. Trong đội ngũ này có 3 gã thượng vị linh thần, là một cỗ lực lượng không thể bỏ qua, hiện tại 3 gã thượng vị linh thần đã xuất lĩnh thủ hạ của mình vây quanh nhóm người Kiệt Xâm. Nguyên lai ngươi chính là Kiệt Xâm, là đệ nhất thiên tài của Tư Đặc Ân Đại Lục này. 3 gã thượng vị linh thần chậm rãi tới gần Kiệt Xâm, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Là một nhân vật chỉ đáng tiếc ngươi giết Bố Lạc Khắc Tác Mỗ, lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chẳng những là ngươi mà mấy người bên cạnh ngươi cũng phải cùng ngươi ra đi, chỉ cần giết các ngươi thì chúng ta đã có thể đi hội hợp cùng Tác Kim Đặc Xâm đại nhân rồi. Trong 3 người một gã đại hán mặc hỏa hồng sắc trường bào lạnh lùng nói. Theo tiếng nói hắn rơi xuống, một cỗ khí tức thảm thiết phát ra, theo hắn phất tay, mười mấy tên cường giả thiên thần giới chậm rãi tiến đến gần nhóm người Kiệt Sâm, toát ra sát cơ. Sau một khắc, nhóm cường giả đều đột nhiên phát động, hung hăng xông về hướng nhóm người Kiệt Sâm. Kiệt Sâm, chúng ta chỉ còn liều chết đánh một trận. Cảm thụ được sát cơ lăng lệ ác liệt của đối phương, trong đôi mắt năm người Bỉ Tư Pháp Mỗ đều lộ ra vẻ kiên quyết. Tất cả mọi người tới gần ta. Nhưng đúng lúc này Kiệt Sâm chợt hừ lạnh một tiếng, gọi năm người tới gần, đồng thời tay phải mạnh mẽ chém ra. Một trận đồ thu nhỏ từ trong tay Kiệt Sâm bay vút ra ngoài. Hoành long long hào quang chói lọi vô tận từ trong trận đồ đột ngột bay vút lên, lúc này từng đạo hào quang thần tính sáng chói lan tràn, tổng cộng có 9981 tòa từ trong trận đồ nổ bắn ra, phân biệt chiếm mỗi phương vị trong cả thiên địa tán phát ra khí tức cường đại. Những cột sáng kia lóng lánh đủ loại màu sắc dị thường mỹ lệ, ngay lập tức đem các cường giả thiên thần giới đồng thời vây khốn bên trong. Đinh một đạo khí tức hỗn độn tàn mát thoáng chốc toàn bộ thiên địa lâm vào một không gian mông lung, thậm chí không còn nhìn thấy. gocchuyenaudio.com, được gì xung quanh, chỉ còn lại uy áp vô tận tỏa khắp bao phủ trên thân thể tất cả mọi người. Cách chương.